Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155. Chương 155 cuồn cuộn biển sao 11 thời xa còn ở trị liệu khoang nhốt lại thời điểm. Bô lão cho hắn đưa tới một phần đại lễ, thể năng cường hóa tề. Vẫn là từ từng có gặp mặt một lần Ninh Nhã tiểu cô nương tự mình đưa lại đây. Như là muốn cùng hắn chứng minh này dược tề hữu dụng. Ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian, Ninh Nhã tiểu cô nương thể chất cấp bậc đã tăng lên tới C ở quân đoàn. C cấp thể chất một chút đều không xông ra, nhưng là phải biết rằng, hơn 2 năm trước kia, Ninh Nhã thể chất còn cùng phế tài không sai biệt lắm. Hiện tại chẳng khác nào là đạt tới binh lính bình thường tiêu chuẩn, Ninh Nhã lớn nhất thay đổi. Không chỉ là nàng thể chất, còn có khí chất của nàng cùng hành vi phương thức, tuy rằng nhìn qua vẫn là như vậy, tái nhợt nhu nhược. Nhưng là tiểu cô nương trên mặt tươi cười toát ra thuộc về nàng chính mình tự tin, bô lão nói. Cường hóa tề đối thể chất cấp bậc thấp hiệu quả rõ ràng. Tỷ như ta như vậy, nhưng là mỗi lần sử dụng lúc sau hiệu quả liền sẽ giảm dần. Thẳng đến 3 lần lúc sau liền sẽ mất đi vốn có hiệu quả. Ta sử dụng 3 lần, hiện tại ta thể chất là C, bô lão nói ngươi hẳn là yêu cầu cái này. Hắn cũng yêu cầu biết thể chất C cấp sử dụng lúc sau phản ứng. Khiến cho ta cho ngươi đưa tới, dựa theo lẽ thường. Thời xa hẳn là muốn hỏi một câu, vì cái gì là hắn? Chính là đột nhiên nghĩ đến đối phương là bô lão. Hắn lựa chọn câm miệng, Ninh Nhã thực khó hiểu mà nhìn hắn. Ngươi vì cái gì không hỏi ta? Bô lão vì cái gì lựa chọn ngươi? Bởi vì ta không muốn biết, Ninh Nhã đến bên miệng nói. Sống sờ sờ bị nghẹn đi trở về, nàng tới phía trước, bô lão đã nói với nàng, nếu thời xa hỏi thời điểm, nàng nên như thế nào trả lời, không nghĩ tới chính là, thời xa cư nhiên không hỏi cũng không muốn biết, phỏng chừng bô lão cũng không nghĩ tới thời xa sẽ không ấn lẽ thường ra bài, thời xa cười nói, thứ này muốn dùng như thế nào, trực tiếp uống, Ninh Nhã lúc này mới hoàn hồn, nghiêm mặt nói. Yêu cầu sử dụng trị liệu khoang, ngươi như bây giờ vừa lúc phía trước huấn luyện viên làm thời xa ở trị liệu khoang đãi đủ 72 giờ. Cũng không phải là thuận miệng nói bậy, cơ giáp khoang điều khiển áp lực đối khung máy móc tạo thành tổn thương tuy rằng có thể thông qua. Trị liệu khoang cùng trị liệu dược tề tiến hành chữa trị. Nhưng là nếu chữa trị không hoàn toàn, thực dễ dàng ở trong thân thể lưu lại ám thương. Này đó ám thương mang cho này đó người điều khiển không chỉ có là sau này sinh hoạt thượng ảnh hưởng. Dẫn tới thể chất cấp bậc khó có thể tăng lên, thậm chí còn sẽ làm nguyên bản thể chất cấp bậc giảm xuống, không trách huấn luyện viên sẽ đối thời. Xa nghiêm khắc yêu cầu, cũng coi như là đối thời xa một loại khác trình độ coi trọng, Ninh Nhã ở thao tác trên đài nhanh. Trong ấn hạ một đống cái nút. Sau đó đem mang đến thể năng cường hóa dược tề toàn bộ rót vào trị liệu khoang nội, bị đạm lục sắc. Chất lỏng dần dần bao phủ thời xa, cuối cùng dãy dụa nói một câu nói. Ta còn không có đãi đủ 72 giờ. Liền như vậy sử dụng thể năng cường hóa dược tề. Ngụ ý, hắn phía trước ở khoang điều khiển bên trong chịu thương còn không có hảo. Liền như vậy trực tiếp thượng có phải hay không không tốt lắm, Ninh Nhã lại cười nói. Không cần lo lắng, sau lại thời xa mới biết được. Ninh Nhã nói không cần lo lắng là có ý tứ gì, thể năng cường hóa tê thông qua làn da tiến vào hắn. Mạch máu, đi qua hắn hô hấp xâm nhập hắn trong cơ thể khi. Hắn mới biết được ở trị liệu khoang đãi này mấy chục tiếng đồng hồ đều bạch đãi, hắn cũng không biết. Thể năng cường hóa tề là như vậy bạo ngược năng lượng. Xé nát hắn mỗi một cây mạch máu, nứt vỡ hắn mỗi một tế bào, ở thân thể hắn tàn sát bừa bãi, này tựa hồ chỉ là hắn ảo giác trị liệu khoang. Thời xa an tĩnh nằm nơi đó, trừ bỏ toàn thân cơ bắp căng chặt ở ngoài, biểu tình bình tĩnh khuôn mặt lộ ra an tường, chính là ở bên ngoài xem người đều biết sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Từ trên màn hình kia loạn thành tuyến đoàn cắp sạc, cùng với trị liệu khoang chậm rãi biến thành phấn hồng dược tề liền có thể nhìn ra tới, nguyên bản. Đạm lục sắc dược tề đã biến thành màu hồng phấn. Loại này biến hóa hoàn toàn là từ thời xa làn da thượng chảy ra máu tươi tạo thành, thời xa cũng không phải không sợ đau, chẳng qua là một cái tinh thần lực dị năng giả. Hắn đối với chính mình khống chế đã đạt tới một loại thường nhân vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Lúc này, hắn tưởng chính là như thế nào mới có thể đem thể năng cường hóa dược tề tác dụng phát huy đến lớn nhất như vậy sự, thời xa trải qua quá cùng loại. Tựa như phía trước hắn như thế nào đem chính mình thủy hệ dị năng quang hệ dị năng tách ra tới. Giống nhau, chậm rãi, kiên nhẫn một chút, tổng hội thành công, nguyên bản trị liệu dược tề là đối hắn tổn thương tế bào cùng kinh mạch tiến. Hành chữa trị, mà thể năng cường hóa dược tề còn lại là bạo lực đem hắn còn chưa từng hoàn toàn khôi phục tế bào. Cùng kinh lạc toàn bộ phá hủy, lại một tia từng sợi trùng kiến. Này thống khổ cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận, Ninh Nhã thanh âm còn ở hắn bên. Tai tiếng vọng, thỉnh nhất định kiên trì đi xuống. Bồ lão nói qua, kiên trì thời gian càng dài, hấp thu càng hoàn toàn, được đến tăng lên lại càng lớn. Lúc trước ta chính là kiên trì thời gian quá ngắn, sử dụng 3 lần dược tề mới miễn cưỡng tăng lên tới C. Thời xa cảm thụ được ở trong cơ thể mình chảy xuôi lực lượng. Thả ra tinh thần lực lôi kéo chúng nó một tia phân tán mở ra đối thân thể của mình tiến hành một chút cải tạo, Ninh Nhã đôi mắt vẫn luôn không có từ trên màn hình rời đi. Những cái đó đèn đỏ lập loe, cùng với hỗn độn tiếng cảnh báo, đều không có quấy nhiễu đến nàng một chút ít. Kỳ thật nàng tiếp thu thể năng cường hóa tề thực nghiệm đã qua đi thời gian rất lâu, nàng biết rốt cuộc có bao nhiêu đau, đặc biệt là lần đầu tiên. Phảng phất thân thể mỗi một tấc đều bị nghiền nát hiểu rõ sau lại xoa ở bên nhau. Mỗi một lần hô hấp đều mang theo huyết tinh hơi thở. Nàng đau đến chịu không nổi thời điểm, ở trị liệu khoang liều mạng dãy giụa, nếu không phải bô lão làm nàng ở nhiều kiên trì trong chốc lát. Lại nhiều kiên trì trong chốc lát, nàng khẳng định ngay từ đầu liền từ bỏ trước mắt người nam nhân này. Không chỉ có không rên một tiếng. Thậm chí liền biểu tình đều không có biến hóa một tia. Nếu không phải trên màn hình số liệu sẽ không lừa nàng. Nàng đại khái sẽ hoài nghi bô lão lần này cho nàng chính là giả thể năng cường hóa dược tề. Trị liệu khoang phen tựa hồ biến dày đặc một chút, thời xa sắc mặt cũng trắng vài phần, nhưng là hắn mặt mày như cũ nhu hòa. Đạm nhiên phẳng phất ngủ giống nhau, Ninh Nhã nhìn trên màn hình xu với ổn định số liệu. Trong mắt chấn động vẫn luôn đều không có rút đi, nàng đại khái biết vì cái gì bô lão sẽ chuyên môn làm nàng chạy này một chuyến. Đem vừa mới ổn định xuống dưới thể năng trị liệu dược tề đưa đến thời xa trong tay, ở viện nghiên. Cứu cũng có không ít người tiếp nhận rồi thể năng trị liệu dược tề thực nghiệm. Mỗi người thừa nhận năng lực bất đồng, đạt được hiệu quả cũng không giống nhau, những người này thể chất nguyên bản liền rất thấp. Nhưng là tinh thần lực cấp bậc tương đối muốn cao một ít. Bồ lão nói tinh thần lực cấp bậc cao người thế nào đối với dược tề nại chịu lực hẳn là muốn cao rất nhiều, Ninh Nhã tăng lên biên độ không phải tối cao, nhưng cũng ở bình thường tiêu chuẩn phía trên. Dựa theo bồ lão dự tính, tình hình chung chất cấp bậc thấp như thế nào cũng có thể tăng lên một cấp bậc tả hữu. Cho dù cấp bậc cao người, tại đây dược tề ảnh hưởng hạ. Cũng có thể tăng lên nửa cái cấp bậc. Ninh Nhã không cùng thời xa nói chính là. Kỳ thật ở hắn phía trước, bồ lão đã ở cũng không thiếu C cấp trở lên thể chất nhân thân thượng đã làm thực nghiệm. Hiệu quả tạm được, thời xa lúc này mới vừa bắt đầu. Số liệu tăng lên biên độ cũng đã viễn siêu phía trước thực nghiệm kết quả. Hơn nữa, Ninh Nhã chần chờ nhìn mặt khác một chỗ số liệu phản ứng. Lâm vào trầm tư, ở nàng thể chất cấp bậc tăng lên tới C lúc sau. Chính thức lưu tại bô lão bên người đương trợ thủ, chủ yếu phụ trách chính là thể năng cường hóa dược tề thực nghiệm cùng khai phá. Cho nên nàng cơ hồ tham dự ở nàng lúc sau sở hữu thực nghiệm. Thậm chí cũng xem qua phía trước sở hữu thực nghiệm số liệu có một cái không có được đến xác thật. Căn cứ phỏng đoán, đó chính là thể năng cường hóa dược tề có thể phát huy tác dụng cùng một người tinh thần lực cấp. Bậc có nhất định quan hệ, Bồ lão làm nàng ra một cái tương quan báo cáo, nhưng là đối lập sở hữu số liệu. Căn bản không có cường hữu lực chứng cứ duy trì nàng suy đoán, chính là hôm nay nhìn đến thời xa. Biểu hiện khi, nàng loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt trên màn hình số liệu đối với thời xa tinh thần lực chắc. Định không có một tia biến hóa, loại này ổn định, vốn dĩ chính là một loại cực đại không bình thường, lại sau lại. Sở hữu số liệu đều ổn định xuống dưới, không hề loạn thành một đoàn. Tiếng cảnh báo cũng biến mất thời điểm, những người khác đều nhìn Ninh Nhã chờ xem, có thể ra tới thời điểm, hắn sẽ nói cho chúng ta biết thể năng cường hóa dược tề càng có rất nhiều kích phát tự thân tiềm. Năng, cái này quá trình cực độ gian nan, rất nhiều người chịu không nổi đi liền từ bỏ, lý luận thượng kiên trì càng lâu thu hoạch càng lớn, nhưng đến nay mới thôi còn không có một người có thể kiên trì đến cuối cùng, Ninh Nhã cảm thấy nàng. Đại khái có thể may mắn nhìn đến đệ nhất vị kiên trì đến cuối cùng người, nếu làm thời xa biết nàng. Ý tưởng, khẳng định sẽ nói cho nàng. Này hết thảy cùng tinh thần lực cấp bậc có lẽ có quan hệ. Nhưng càng nhiều vẫn là cùng tâm tính có quan hệ. Tinh thần lực cấp bậc cao, kỳ thật sẽ trở nên càng thêm mẫn cảm cùng yếu ớt. Càng dễ dàng biến thành bệnh tâm thần. Tâm tính cứng cỏi, mới quyết định hay không có thể kiên trì đến cuối cùng, thực không vừa khéo. Thời xa là một vị tinh thần lực cấp bậc cao, hơn nữa tâm tính càng thêm cứng cỏi người, có tinh thần lực trợ giúp, hơn nữa hắn cứng cỏi tâm tính, kiên trì đến cuối cùng mới là đương nhiên, thời xa này một năm. Chính là 10 ngày, Ninh Nhã biết ký lục chung, ngắn nhất chính là 1 giờ, dài nhất chính là 4 ngày. Nàng đem tin tức này nói cho Bồ lão thời điểm, Bồ lão chỉ bình tĩnh nói hắn đã biết, cũng không có phát biểu mặt khác ý kiến. Cái này làm cho có đầy mình lời nói không biết tìm ai nói Ninh Nhã thập phần khó chịu thời xa từ. Trị liệu khoang ra tới lúc sau, một lần nữa tiếp nhận rồi xác định, tinh thần lực A, thể chất B cộng kết quả này làm tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Bao gồm sớm đã có chuẩn bị tâm lý Ninh Nhã, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thể năng cường hóa dược tề còn có tăng lên tinh thần lực cấp bậc tác. Dụng, thời xa tinh thần lực cấp bậc từ hắn rời đi chết quạng tinh cầu đến bây giờ hơn 2 năm thời gian. Ngạnh sinh sinh tăng lên một cấp bậc, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Có người trực tiếp ở thời xa trước mặt hỏi ra vấn đề này, thời xa cười nói. Minh tưởng, hắn cũng không có nói dối. Hắn nếm thử qua thế giới này về tinh thần lực rèn luyện phương pháp. Minh tưởng xác thật hữu hiệu, tuy rằng hiệu quả cực nhỏ. Cho dù lấy hắn hiện tại cấp bậc, minh tưởng lúc sau đối với tinh thần lực cũng có không tồi tăng lên, nhưng là mọi người đều cho rằng. Hắn là ở lừa dối người, này muốn hắn như thế nào từ huyền huyễn góc độ cùng những người này giảng. Giải minh tưởng thần thức cùng với thức hải loại này cửa hông tri thức đâu. Chỉ có thể từ bỏ, Ninh Nhã cầm thời xa kiểm tra báo cáo nói. Thể năng cường hóa dược tề nhiều nhất nửa năm sử dụng một lần. Bồ lão nói, nửa năm sau ngươi tốt nhất hồi viện nghiên cứu. Hắn tự mình cho ngươi thao tác đa tạ, Ninh Nhã kiểm tra rồi trị liệu khoang. Bên trong thể năng cường hóa dược tề còn sót lại liều thuốc tương đối với phía trước thực nghiệm. Tới nói có thể trực tiếp xem nhẹ bất kể. Đây cũng là nàng chưa từng gặp qua. Cho nên 10 ngày thời gian, thời xa hoàn toàn hấp thu này đó thể năng cường hóa dược tề, muốn thời xa lời nói. Hắn sẽ nói, dư lại về điểm này là thể năng cường hóa dược tề không có hiệu quả bộ phận. Cũng chính là dư thừa. Này cũng coi như là cấp Bồ lão một cái ám chỉ. Đến nỗi Bồ lão có thể hay không tiếp thu đến hắn liền quản không được ngô. Nghĩ đến chính mình về sau còn muốn tiếp thu thể năng cường hóa dược tề trợ giúp. Thời xa cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết nhắc nhở một chút Bồ lão. Tiếp theo hắn là có thể nhận được cải tiến quá dược tề. Bồ lão nghiên cứu phát minh ra tới này một khoản. Đơn giản thô bạo nhưng là hữu hiệu, nhưng thời xa cảm thấy ở điều kiện cho phép dưới tình huống. hơi chút ôn nhu một chút cũng không có gì không tốt, ở dược tề nghiên cứu phát minh phương diện này. Thời Sa vẫn là rất có tin tưởng, nhìn Ninh Nhã đem còn sót lại dược tề siêu tập lên. Thích đáng an trí hảo. Thời Sa hơi hơi mỉm cười. Nhìn dáng vẻ không cần hắn nhọc lòng. Hết chương.